Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 320, ta tới đi. Là, bọn họ thua, hơn nữa còn là thua thê thảm như vậy, lại bị hoàn ngược, trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là mất hết can đảm. Thua, làm sao có thể mũ, đúng vậy a, Lâm Dật Chi. Vậy mà cũng thua ở đám này Hàn Quốc trong tay. Thật sự là đáng giận. Mẹ hắn, thật sự là tức chết. Không ít người đều là tức giận không thôi. Thì liền Hàn Diệu Diệu cùng Vũ Minh bọn người là có chút phẫn nộ. Mà cái kia cách đó không xa Hạ Minh, thì là lạnh lùng nhìn lấy một màn. Khi thấy Lâm Dật Chi thua về sau, khiến Hạ Minh mi đầu cũng là đột nhiên nhíu một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Tiểu Dã Lang cùng cái kia Han Dung U Ha Ten đều là cười lên ha hà. Nghiêm mặt nói, các ngươi âm nhạc học viện còn có ai muốn tới tỉ thí sao? Han Dung U Ha Ten cùng Tiểu Dã Lang cái kia, phách lối tiếng cười vang vọng ra, khiến vô số đều là giận mà không dám nói gì. Ra ra, làm sao bây giờ? Lúc này Hàn Diệu Diệu cũng là khuôn mặt nhỏ phẫn nộ nhìn lấy những cái kia phách lối Hàn Quốc. Cùng quỷ tử, nàng cũng không ngờ rằng, các nàng vậy mà lại thua thảm như vậy. Nàng ngay từ đầu thì thua trận. Tại cái này âm nhạc một trên đường, nàng căn bản cũng không phải là mấy người kia đối thủ. Khiến nàng có chút tức giận, Hàn Phi Tử không nói gì. Mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Han Dung U Ha Ten. Không thể không nói, Hàn Quốc thực lực xác thực không thể coi thường. Vậy mà để bọn hắn thua nhiều chàng như vậy, khiến hắn cũng là có chút tức giận. Chỉ bất quá đáng tiếc là, thực lực chung quy là không bằng những người này. Lúc này bởi vì Hàn Quốc cùng quỷ tử thắng được trận đấu này về sau, khiến Hàn Quốc cùng quỷ tử trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Lúc này cất tiếng cười to nói, hừ, ta cho ngươi biết, chỉ có chúng ta Đại Hàn dân tộc mới là âm nhạc chính tông. Các ngươi đám người này, đều là chúng ta Đại Hàn dân tộc chi nhánh. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám chơi âm nhạc, quả nhiên là lão thọ công treo ngược. Trách không được các ngươi Hoa Hạ vẫn luôn được xưng là đồng bệnh phu, ta xem các ngươi cũng không gì hơn cái này. Chậc chậc, các ngươi đám này người Trung Quốc, về sau vẫn là lui ra âm nhạc gặp nhau trò chuyện đi. Cái này âm nhạc, có thể không phải là các ngươi có thể chơi. Loại này cao nhã âm nhạc, chỉ có chúng ta những thứ này cao quý chủng tộc mới có thể chơi. Ha ha ha ha, Han Dung U Ha Ten cùng Tiểu Dã Lang cười to, làm cho cả âm nhạc học viện học sinh đều là tức giận không thôi. Bọn họ đều hiện tại hận không thể một người cho bọn hắn nhất quyền. Nhưng là bọn họ cũng không dám xuất thủ. Cái này để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc này thì liền hiệu trưởng đều là toàn thân run rẩy nhìn lấy những người này. Thật sự là quá phách lối. Khó nói chúng ta liền muốn tại chính mình địa bàn bị đám này ngoại lai ra hỏa cho sỉ nhục sao? Đúng vậy a hiệu trưởng. Để cho chúng ta đám này đạo sư xuất chiến đi. Ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể vãn hồi cục diện. Hiệu trưởng, thì để cho chúng ta ra mặt đi. Chúng ta nhất định muốn đem thể diện cho giữ lại trở về. Lúc này sau lưng Phong Thanh Dương đám kia lão sư, cũng đều là quần tình xúc động nhìn lấy Han Dung U Ha Ten một đoàn người. Cái này để bọn họ đều là hận không thể giết đám này Hàn Quốc cùng quỷ tử. Không sai mà lúc này Phong Thanh Dương cũng là phi thường phẫn nộ. Nói thật, hắn cũng hận không thể muốn xuất thủ giáo huấn một chút những thứ này không biết cái gọi là người, nhưng là bọn họ lại không thể ra tay. Bởi vì lần này là học sinh cùng học sinh ở giữa giao lưu, nếu như bọn họ xuất thủ, tất nhiên sẽ cho âm nhạc học viện lưu lại thật sâu trò cười. Đó là bọn họ không muốn nhìn đến. Tân tân khổ khổ thành lập cơ nghiệp. Bọn họ không muốn như vậy hủy trong tay hắn. Nhưng mà, đám này Hàn Quốc cùng quỷ tử thắng được trận đấu này. Hơn nữa còn là cường thế như vậy nghiền ép, khiến hắn cũng là phi thường không cam lòng. Nhưng là không cam lòng thì có biện pháp gì đâu. Phong Thanh Dương hít một hơi thật sâu. Cái này mới nói, các ngươi không thể xuất thủ. Hiệu trưởng, nghe được Phong Thanh Dương lời nói, khiến tại chỗ lão sư cũng đều là bị kinh ngạc, kích động kêu lên, không cần phải nói, các ngươi tuyệt đối không thể ra tay. Lúc này Phong Thanh Dương thanh âm hơi có vẻ khàn giọng nói ra. Tại thời khắc này, Phong Thanh Dương thật giống như lão mấy tuổi, không nghĩ tới, hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên học viện, có một ngày, vậy mà thua ở đám người này trong tay. Cái này đối với hắn mà nói, chính là một cái lớn lao sỉ nhục. Dạng này sỉ nhục, hội vĩnh viễn nương theo lấy hắn cả đời. Trong lúc nhất thời, Phong Thanh Dương liền phảng phất lão mấy tuổi. Mà ở trong góc kia Hạ Minh, nhìn lấy tình cảnh này, cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn là một người Hoa, một cái chính cống người Hoa. Hắn từ nhỏ ăn hoa hạ gạo, uống hoa hạ nước lớn lên. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, lại có một ngày, hắn chính tay nghe được. Có người vậy mà mắng hoa hạ, là Đông Á bệnh phu. Hắn Hạ Minh tự nhận chính mình không có như vậy yêu nước. Nhưng là, nghe tới Đông Á bệnh phu, bốn chữ này thời điểm. Hạ Minh cũng là triệt để giận. Hạ Minh mặt đen thui, gương mặt này có chút âm trầm dọa người. Hạ Minh bất chợt tới biến hóa. Cho dù là liền cái kia hai cái hộ vệ áo đen đều là bị hạ nhảy một cái. Hai cái này hộ vệ áo đen đều là thần sắc đề phòng nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này tại Hạ Minh trên thân chỗ phát ra hàn ý. Cho dù là liền hai người bọn họ đều là cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Vì cái gì trên thân sẽ có mạnh như vậy sát ý, giờ khắc này? Cho dù là hai cái này người áo đen đều là bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh trên thân sát ý, để chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Giờ khắc này, cho dù là liền Hạ Sơ đều là cảm giác được. Hạ Sơ nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, định chuẩn bị đứng ra. Không sai mà lúc này lại là có một cái tay đặt ở Hạ Sơ trên vai thơm. Khiến Hạ Sơ hơi sững sờ. Sau đó Hạ Sơ liền nhìn thấy cái này đứng lên Hạ Minh. Hạ Sơ hiển nhiên không nghĩ tới. Hạ Minh tại thời khắc này vậy mà đứng lên. Hạ Sơ tấm kia tinh xảo trên gương mặt, do dự một chút, sau đó lại ngồi xuống. Mà Hạ Minh đột nhiên đứng lên, chậm rãi, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Làm Hạ Minh xuyên qua đám người, đi tới nơi này phía trước nhất thời điểm. Hạ Minh thân hình cũng là hiển hiện ra. Nhưng mà tại thời khắc này, Hạ Minh đến gây nên không ít người chú ý, bởi vì toàn bộ phòng họp cũng chỉ có Hạ Minh một người đang đi lại, bởi vậy Hạ Minh tại thời khắc này là phá lệ để người chú ý. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, thì liền Lâm Dật Chi cùng Hàn Diệu Diệu một đoàn người đều là nhìn về phía Hạ Minh. Riêng là Hàn Diệu Diệu nhìn đến Hạ Minh về sau, khiến Hàn Diệu Diệu đại trừng mắt, lúc này có chút giật mình che cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngay từ đầu, nàng cho Hạ Minh đưa thiệp mời. Thế nhưng là khi thấy cái này buổi hòa nhạc đều sau khi bắt đầu cũng không có phát hiện Hạ Minh đến. Khiến Hàn Diệu Diệu có chút thất vọng, còn tưởng rằng Hạ Minh không đến. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà tới. Hơn nữa còn là tại thời khắc này xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Lúc này Hạ Minh nhìn xem tại chỗ mỗi người, sau cùng hướng về phía Hàn Phi Tử mỉm cười, sau đó đem cái này ánh mắt dừng lại tại Hàn Dung Uhatener trên thân. Nhàn nhạt thanh âm cũng là tại thời khắc này tùy theo vang vọng tại toàn bộ phòng họp. Nghe tới cái thanh âm này về sau, khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Tiếp đó, thì giao cho ta đi, thể loại giả sử,